Chương 1144, tao ngộ. Ô ô ô, âm trầm kình phong không ngừng từ bên tai thổi qua, thẩm thấu tiến vào trong da thịt, mang đến một loại thấu xương cảm giác. Thân thể của Lăng Trần nhanh chóng lướt qua, ngẫu nhiên sẽ ở giữa làm sơ dừng lại thu thập phụ cận âm sát thạch. Bất quá một hai cái thời cơ công phu, Lăng Trần đã thu thập được hơn 30 mai âm sát thạch. Không thể không nói, Minh Nguyệt Nhai này chỗ sâu trong, thật đúng là một chỗ thừa thải âm sát thạch địa vực. Lăng Trần này không lâu sau, liền đem thí luyện nhiệm vụ cho hoàn thành hơn phân nửa. Thời điểm này, kia tiến nhập Minh Nguyệt Nhai Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt đám người, cũng là tới nơi này khu vực. Hào nồng nặc trướng khí. Vũ Văn Lâm phất phất tay, đem trước mặt trướng khí xua tán đi một ít, mà Ngụy Nhân Kiệt vội vàng từ bên cạnh đưa lên một khỏa bạch sắc đan dược, nói: "Vũ Văn sư huynh, đây là tị độc đan, ngậm trong miệng, đủ để ngăn cản cái này trướng khí." Vũ Văn Lâm tiếp nhận tị độc đan, nhét vào trong miệng, sau đó đánh giá xung quanh, đột nhiên, con mắt ngưng tụ, lạnh giọng mà nói: "Có người so với chúng ta tới trước một bước, đã đem Minh Nguyệt Nhai này ngoại vi âm sát thạch hái đi. Sẽ là người nào theo ta được biết, cái khác sư huynh đệ đi cùng chúng ta không phải là một cái phương hướng, bọn họ hẳn là rất không có khả năng đi đến chúng ta đằng trước đi." Ngụy Nhân Kiệt sắc mặt nghi hoặc nói: "Không phải là cái khác sư huynh đệ, có thể là tông môn ngoại người." Vũ Văn Lâm trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng lạnh, nói: "Tông môn ngoại người?" Ngụy Nhân Kiệt đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt cười lạnh: "Vậy tốt hơn, trực tiếp giết hắn đi, đem trên người hắn âm sát thạch đoạt lấy, chúng ta ngay cả nhiệm vụ đều tỉnh làm. Hắn hẳn là ở nơi này phụ cận, cho ta tỉ mỉ địa tìm, đem người này cho ta tìm ra." Vũ Văn Lâm hai mắt tỏa ánh sáng, có bực này tỉnh thì tỉnh lực chuyện tốt, hắn há có thể buông tha. Một đoàn người hơi hơi tản ra trận hình, như là thảm thức địa tìm tòi ra. Rất nhanh, kia Ngụy Nhân Kiệt liền phát hiện, phía trước trướng trong sương mù, có một đạo nhân ảnh hiện hiện. Hắn lập tức rút ra bên hông trường đao, chỉ hướng Lăng Trần, lạnh lùng quát: "Người nào đem trên người âm sát thạch giao ra đây, bằng không nhất định phải ngươi phơi thây tại chỗ." Một bên quát lớn, Ngụy Nhân Kiệt một bên hướng về thân ảnh nhích tới gần. Nhưng mà kia một đạo nhân ảnh, lại phảng phất căn bản không có nghe được thanh âm của hắn đồng dạng, tại nơi này vẫn không nhúc nhích, như là choáng váng. Chết Ngụy Nhân Kiệt trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng sát ý, bước tiến của hắn rồi đột nhiên tăng nhanh, lưỡi đao hướng về thân ảnh sau lưng đột nhiên bổ tới. Nhưng mà ngay tại đao của hắn mang sẽ phải trúng mục tiêu đối phương thời điểm, kia một đạo nhân ảnh lại là đột nhiên xoay người lại, lộ ra một trường cách ngoại tuổi trẻ khuôn mặt hết sức quen thuộc. Là ngươi? Lúc nhìn rõ ràng này trương khuôn mặt chốc lát, Ngụy Nhân Kiệt cũng là kinh hãi. Hắn đang muốn thu chiêu lui về phía sau, thế nhưng đã chậm. Lăng Trần nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh được đao của hắn mang, sau đó trong tay kiếm phảng phất một mảnh du long đồng dạng, bằng tốc độ kinh người chém tới, ở giữa không trung lưu lại một đạo lôi quang tàn tích. Cựa giặc một tiếng giòn vang, huyết quang hiện lên, Ngụy Nhân Kiệt cả mảnh cánh tay trái bay lên, nương theo lên là một đạo như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Ngụy Nhân Kiệt trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, hắn liếc qua chính mình trống rỗng tay trái, máu tươi bao táp, trong mắt cũng là đã tuôn ra một vòng không thể tưởng tượng ý tứ. Hắn tốt xấu là cửu lưu đại hội đánh giá 36 người kiệt xuất một trong, thực lực thẳng truy đuổi thiên kiêu cấp bậc, cư nhiên bị Lăng Trần một kiếm liền chặt đứt cánh tay. Khốn nạn, ngươi dám phế tay ta! Cánh tay chấn động rất nhanh liền biến thành nồng đậm ván độc. Ngụy Nhân Kiệt hận không thể lập tức xông lên chặt bỏ Lăng Trần đầu, thế nhưng đầu hắn còn bảo lưu lấy một tia tạm rời cương vị công tác, tại bị Lăng Trần chặt đứt cánh tay chốc lát, hắn cũng là hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Ngụy sư đệ, thời điểm này, kia Vũ Văn Lâm tựa hồ là đã nghe được tiếng kêu thảm thiết chạy tới, hắn nhìn thấy Ngụy Nhân Kiệt đoạn tuyệt cánh tay, trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc ý tứ, đây là có chuyện gì? Cánh tay của ngươi Vũ Văn sư huynh là Linh Nguyệt Đảo tiểu tử kia, Lăng Trần. Ngụy Nhân Kiệt gặp được cứu tinh, trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt kinh hỉ, chợt chỉ hướng Lăng Trần, hoán hận nói: "Chính là cái này tiểu tử, chặt đứt cánh tay của ta Lăng Trần Vũ Văn Lâm đồng tử." Hơi hơi co rụt lại, chợt mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, cư nhiên là ngươi tiểu tử này, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến Yêu Long địa phủ. Chẳng lẽ nói, Linh Nguyệt Đảo đệ tử cũng vừa vặn tiến nhập Yêu Long địa phủ này bên trong tiến hành thí luyện? Chợt hắn sắc mặt khẽ biến, mục quang vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, thần sắc cảnh giới, hiển nhiên là sợ còn có nó Linh Nguyệt Đảo của hắn đệ tử mai phục tại phụ cận. Không sai, liền ngay cả đó của ta vị sư huynh Tiêu Giao Hầu, đều tới nơi này tòa yêu lòng địa phủ. Vũ Văn Lâm, nếu ngươi là thức thời, liền lập tức cút ra Minh Nguyệt ngay này, bằng không mà nói, e rằng mạng nhỏ khó bảo toàn. Lăng Trần không ngại lợi dụng một chút Tiêu Giao Hầu thanh danh, cáo mượn oai hùng một phen, thừa cơ hù dọa một chút Vũ Văn Lâm này, nếu là có thể không chiến mà khuất người chi binh, để cho Vũ Văn Lâm này xéo đi, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Cái gì? Tiêu Giao Hầu cũng tới nghe được tên Tiêu Giao Hầu, Vũ Văn Lâm sắc mặt cũng là đại biến, hắn tuy tự cho mình rất cao, nhưng lại cũng biết trời cao đất rộng, nếu như thanh niên một đời bài danh sát phía sau mấy vị thần hầu, hắn có lẽ còn có thể mang may mắn tâm lý khiêu chiến một chút, thế nhưng gặp lời của Tiêu Giao Hầu, hắn cũng chỉ có thể có nhiều tránh xa rất xa. Tiêu Giao Hầu thanh danh, tại thanh niên một đời, thật sự là quá mức chói mắt. Vũ Văn Sư Huynh không cần kinh hoàng, nay phụ cận khẳng định không có những người khác, tiểu tử này, bất quá là đang hư trường thành thế mà thôi. Ngụy Nhân Kiệt nhìn Vũ Văn Lâm tựa hồ thật sự có chút e ngại, cũng là vội vàng mở miệng nói. Hắn hận không thể hiện tại để cho Lăng Trần nợ máu trả bằng máu, nếu là Vũ Văn Lâm rút lui, hắn để cho ai tìm Lăng Trần báo thù đây tiểu tử, thiếu chút nữa liền thật làm cho ngươi cáo mượn oai hùng thành công. Vũ Văn Lâm gật gật đầu, trong nội tâm an định một ít, Tiêu Giao Hầu hẳn là không tại này phụ cận, nếu như Tiêu Giao Hầu ở đây, đối phương đã sớm hiện thân, lấy thân phận Tiêu Giao Hầu thực lực, không cần trốn trốn tránh tránh Lăng Trần, ngươi vô duyên vô cớ phế ta Ngụy sư đệ cánh tay, nhất định phải nợ máu trả bằng máu, hôm nay ta cũng phải phế bỏ hai tay của ngươi cùng hai chân, vì Ngụy sư đệ báo thù. Vũ Văn Lâm trong mắt nổi lên một vòng âm lãnh ý tứ, tiểu tử này lần trước trên đấu giá hội trêu đùa hắn một bả, khoản này sổ sách cũng còn không có tính toán rõ ràng sở, hiện giờ nợ cũ thêm nợ mới, cần phải cùng Lăng Trần hảo hảo tính toán toán không thể. Ngươi muốn là có buồn sự này, liền chẳng quản phóng ngựa qua A Lăng Trần liền cố vô tình cùng Lãnh Thiên Thương hai người liên thủ cũng không sợ, hắn như thế nào lại sợ một cái Vũ Văn Lâm, căn bản không có đem người sau để trong lòng, Lăng Trần chính là tự một mình hướng về Minh Nguyệt Nhai chỗ sâu trong lao đi. Tiểu tắc chạy đâu, Vũ Văn Lâm hét lớn một tiếng. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự đắc, hắn còn tưởng rằng Lăng Trần là e ngại hắn, lúc này mới bỏ trốn mất dạng, lúc này liền thúc giục khinh công, toàn lực địa truy hồn đi lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.